Vạn cổ ma tôn, chương 388, xàm xí, bây giờ là một chiêu khác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy tay Lục Thanh Vân đang cầm một thanh linh kiếm cấp phẩm, kiếm ý bậc 8 bùng nổ. Hắn ta là người đầu tiên tấn công Lâm Tiêu, uy năng do kiếm quang mang theo khiến hư không chấn động không ngừng. Một kiếm này trực tiếp bùng phát ra một kích toàn lực của hắn. Hừ, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, vung tay lên ra một quyền. Phác thực vô hóa, bùm, kiếm quang và nắm đấm va chạm vào nhau, răng rắc, kiếm quang ngay lập tức bị oanh tạc cho vỡ vụn. Lục Thanh Vân lùi lại hàng chục bước trước mới có thể ổn định bóng dáng của mình. Ngoài sự kinh ngạc, ánh mắt hắn ta còn có sự thận trọng. Mạnh, Lâm Tiêu này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Lực lượng khổng lồ lên tới hàng chục triệu cân được hiển thị ở tầng 1 của tháp chân long thực sự là có thật. Nhưng ngay cả như vậy, Lục Thanh Vân vẫn không có ý định rút. Bởi vì, hắn ta không chiến đấu một mình. Thanh Vân huynh cẩn thận, đừng đơn độc tấn công. Lên, nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Thực lực của Lâm Tiêu này thật đáng sợ, nói không chừng hắn cũng tu luyện lực chi ý cảnh. Mọi người, tránh xa hắn ra. Lúc này ba bóng người khác cũng đã lao ra. Ánh mắt họ nhìn Lâm Tiêu kiêng dè không thôi. Một cú đấm ngẫu nhiên đã đánh tan đòn mạnh mẽ vừa rồi của Lục Thanh Vân. Điều này đủ để cho thấy thực lực mạnh mẽ của đối phương. Lục Thanh Vân đáp lại một tiếng rồi lạnh lùng nói. Hãy cùng nhau ra tay. Ngay sau đó, Lục Thanh Vân lại lấy đà, dùng hết sức để chém ra một đạo kiếm quang. Uy năng thậm chí còn sắc bén hơn trước. Ba người còn lại cũng không hề do dự, không hề có chút lưu thủ. Tất cả bọn họ đều lấy ra tuyệt chiêu của riêng mình. Phá Vân Đoạn, Liệt Không Trường, Liệt Nhật Thương, Kiếm Ý, Đao Ý, Trưởng ý, thương ý, bốn loại tuyệt chiêu ý cảnh đều bộc phát ra. Từ các vị trí khác nhau, họ tấn công Lâm Tiêu. Với sự tấn công tổng hợp của bốn người họ, ngay cả những cường giả hóa đỉnh bình thường cũng khó có thể tránh được các mũi nhọn. Nhưng Lâm Tiêu không có ý định rút lui. Hắn giơ tay phải lên và đấm ra một lần nữa. Cách chương.